Chương 1159, trêu đùa. Nếu biết sợ tác, cái kia Lưu Húc ở nước Mỹ liền không cần lo lắng ăn, mặc, ở, đi lại. Dạ vị, giúp ta chuyển được rắc điện thoại. Được rồi, thiên sinh. Chỉ có thể hệ thống dạ vịt lập tức bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Chỉ một lúc, điện thoại gọi bên trong, chuyển được. Uy, rắc sao sở tạc tiên sinh rắc điện thoại bên trên mặc dù không có dãy số biểu hiện, thế nhưng hắn trước tiên liền nghe được sở tạc thanh âm. Tụ hội kết thúc rồi à, tụ hội mới kết thúc thật không xảo, sở tạc thở dài một hơi, ngươi giúp ta an bài nhất kiện phòng cho Tổng thống. Là vâng đúng ngài muốn vào ở sao không phải, là một người bạn. Sở tạc trầm giọng nói, ta lập tức tới ngay. Được rồi, ta lập tức an bài. Giác lập tức nhận lời, nếu như là người khác, cái điểm này muốn đả tờ HNZ phòng cho Tổng thống, lấy được nhất định là trả lời phủ định, thế nhưng đổi thành sở tạc vậy là bất đồng, không riêng gì có tiền, còn chuyện liên quan đến mạng giao thiệp. Hữu Tần tự điếm. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ra, hôm nay quá vội vàng, đợi ngày mai ta an bài thật kỹ một cái. Được rồi, nơi này tiết mục giải trí cũng không tệ lắm, tỉnh ngủ liền chính mình chơi trước chơi, ta đi trước. Sở tạc nói xong cùng Lưu Húc phất phất tay. Sau đó liền đi. Lưu Húc đến rồi gian phòng, đóng cửa lại, nằm nhào nặn mềm trên giường. Len ken lúc này điện thoại vang lên, Lưu Húc nghĩ thầm lúc này có ai biết hắn ở chỗ A không, sẽ là sở tạc A, trừ hắn ra giường như không có người biết mình ở chỗ này, vì vậy hắn thuận tay nhận điện thoại. Uy chào ngươi, xin hỏi cần đặc biệt phục. Vụ sao một cái giọng nữ hỏi. Di là tiểu điếm đưa tặng sao, Lưu Húc trong chốc lát không có phản ứng kịp, hỏi như thế nói. Không phải, chúng ta thu lệ phí là rất rẻ. Hôm nay chúng ta vừa vặn đánh gãy, còn rất nhiều ưu đãi. Cái thanh âm kia hồi đáp, thanh âm cực kỳ mất hồn, khiến người ta nghe xong đầu khớp xương đều mềm nhũn. Vậy thì có cái gì phục? Vũ A Lưu Húc tò mò hỏi. Chúng ta nơi đây các loại phục. Vũ đều có, đổ sang vân sở, độc long toản, băng hỏa, cái thanh âm kia giới thiệu. Lưu Húc lúc này mới có hiểu được nguyên lai là đặc thù hành nghiệp ở đẩy mạnh tiêu thụ. Sở tạc đã từng nói, nơi này tiết mục giải trí không sai, nếu không liền thể nghiệm một cái hạ quyết tâm. Lưu Húc tiếp lấy nói ra, cô nương đẹp không tuyệt đối xinh đẹp, nếu như chứng kiến không hài lòng có thể đổi. Cái thanh âm kia nghe được Lưu Húc có điểm động tâm, cho nên cực kỳ ra sức đẩy mạnh tiêu thụ nói. Ô nói cũng phải, cái kia sạch sẽ vệ sinh sao, Lưu Húc lại hỏi, đây là mỗi người đàn ông đều sẽ hỏi một câu. Nhất định là sạch sẽ vệ sinh, chúng ta cô nương mỗi tháng đều muốn đến đại B nhờ viện làm định kỳ kiểm tra, nếu có bệnh sẽ sa thải. Cái thanh âm kia nói xong cực kỳ nói thanh tú người, thanh âm mị tao tận xương. Ồ vậy nói rõ các ngươi cô nương khẳng định mỗi ngày đều muốn tiếp rất nhiều khách nhân A, Lưu Húc hỏi lần nữa. Dĩ nhiên, chúng ta nơi này cô nương là toàn bộ New York tốt nhất, mỗi ngày sinh ý đều rất vội vàng, cho nên tiên sinh ngươi phải nhanh chóng quyết định, nếu không liền không có cơ hội, nên nắm chắc cơ hội A, cái thanh âm kia hiển nhiên cực kỳ thích hợp làm dòng này, khẩu tài tốt, cực kỳ thích hợp dẫn mối. Tiếp nhiều lắm khách nhân cũng vệ sinh không phải đi nơi nào, ta từ bỏ. Lưu Húc thấy trêu chọc mục đích của đối phương đã đạt được, nhanh lên xong việc. Vội vàng cúp điện thoại. Hắn nghĩ tới lúc này đối phương khẳng định tức giận đến hai mắt tóe lửa, sắc mặt tái xanh, nói không chừng còn có thể hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép đâu. Kỳ thực lúc đầu Lưu Húc cũng là chuẩn bị thể nghiệm một cái, thế nhưng nhất cuối cùng vẫn bỏ qua, hãy để cho sở tạc đi an bài A, tin tưởng, New York, không phải, thế giới số một hoa tâm công tử sẽ không để cho chính mình thất vọng. Lưu Húc nhịn không được cười lên ha hả, cái bụng đều cười đến có đau một chút, hắn sợ có nữa tương tự điện thoại đánh tới. Thẳng thắn đem điện thoại tuyến nổ lên, dự định tiểu một lát thôi. Suy nghĩ một chút, không biết rủ cổ các nàng hiện tại chơi được như thế nào, vì vậy lại đem bắt đầu giường điện thoại, tiếp nối điện thoại tuyến, gọi thông điện thoại cho rủ cổ, nói ra, uy rủ cổ. Uy Húc, ta còn tưởng rằng là ai đó, ngươi đây là nơi nào điện thoại á, rủ cổ ôn nhu thanh âm ngọt ngào truyền tới hỏi. Ta hiện nay ở nước Mỹ, rủ cổ, ta nhớ ngươi. Lưu Húc nhẹ giọng nói. Húc, ta cũng nhớ ngươi. Rủ cổ ngọt ngào nói rằng. Nhưng mà thanh âm lại mảnh nhỏ phải nhường Lưu Húc kém chút không nghe được. Chơi được hài lòng á, hiện tại ở cái kia cái chỗ chơi á, Lưu Húc cười hỏi. Chơi được rất vui vẻ. Dù cô giọng nói bên trong bao hàm cảm khái vô hạn, trước đây nàng vì hai cô con gái, cũng không có du lịch thời gian, thế nhưng gặp phải Lưu Húc sau đó, lòng của nàng lại toàn bộ đều buông lỏng. Mụ mụ, người nào gọi điện thoại tới ố nì chèn sao, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Bên cạnh truyền đến Hà Na nhào nặn non thanh âm. Dù cô. Ta và Hà Na nói vài lời A, Lưu Húc mỉm cười nói. Dù cô nhẹ thanh ứng một cái dưới liền không âm thanh. Ô nỉ chèn bên đầu điện thoại kia truyền đến Hà Na thanh âm, có vẻ cực kỳ kích động, cực kỳ hưng phấn. Hải Hà Na, lữ hành chơi thật khá sao, Lưu Húc mỉm cười, ma ho y chơi thật khá, nơi đây xinh đẹp A, chúng ta mua thật nhiều, thật là nhiều đặc sản địa phương. Hạ nạ bất mãn nói, Lưu Húc có thể tưởng tượng hiện tại miệng của nàng nhất định là bĩu môi lên. Ha ha, vui vẻ là tốt rồi. Lưu Húc nhẹ nhàng cười nói, ai nếu là ổn ý chẻn có thể cùng chúng ta cùng đi thì càng tốt chơi. Hạ nạ than thở, ta hiện nay ở nước Mỹ, lần sau đi lần sau ta đáp ứng cùng đi với ngươi chơi có được hay không? Lưu Húc chấn an nói, tốt, ổn ý chẻn không thể gạt ta, ai chúng ta đánh mắc mắc. Hạ nạ nghe xong cực kỳ cao hứng nói, ổn ý chẻn lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Vậy đánh mắc mắc a? Lưu Húc buồn cười nói rằng, tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ổn ý chẻn nói hai câu sao? Người nào ai muốn cùng hắn bên cạnh? Truyền đến thương có chút xấu hổ cấp bách thanh âm. Lưu Húc ở bên đầu điện thoại kia nở nụ cười. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Húc lại cho ạ ghệ mì dục cẩu cùng cả gì gọi điện thoại, sau đó đứng lên rửa mặt, gọi điện thoại kêu một phần bữa điểm tâm. Ăn điểm tâm, tuy là sở tạc khẳng định có ăn bài, thế nhưng Lưu Húc có thể không muốn ở tiểu điếm ngốc các lộ vì trưa. New York nhưng là một cái thần kỳ thành thị, nói không chừng đi ở trên đường là có thể gặp phải suốt tơ hẹ rột.